Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, biến hóa. Lần này Trung Kỳ cùng John Hoan đối thoại, cùng lần thứ nhất hơi có bất đồng. Bởi vì lần này Trung Kỳ không có hướng John Hoan hỏi về, Gloss hỏi cái kia tóc đen mắt xanh thiếu. Niên, sự tình, lần này John Hoan rời phòng thời điểm, thần sắc cũng không có như vậy nghiêm khắc. Lần này Trung Kỳ đặc biệt nhiều hỏi một câu. Thiếu gia, ngươi là muốn đi đâu? Ta đi tìm Benjamin đại nhân. John Hoan đặc biệt cùng hắn dặn dò. Nếu có việc gấp tới tìm ta, liền trực tiếp đi thuyền trưởng phòng. Trung gian mặc kệ ai với ngươi đáp lời cũng không muốn quản. Cũng không phải phân tâm đi địa phương khác. Đi nhanh về nhanh. Vâng, Trung Kỳ đáp. Lấy John Hoan niên kỷ mà nói, hắn đã vô cùng cẩn thận, hắn gần như làm được hắn có thể làm được toàn bộ. Nhưng rất tiếc chính là, hắn còn là tính sót nhân tâm. Hắn sai lầm đối với hộ vệ trưởng có quá nhiều tín nhiệm. Đối với bọn họ những quý tộc này nhất là hoài ước lượng trọng bảo. Đắc tội người lại không có cái gì năng lực chống cự quý tộc mà nói, hắn ai cũng không nên tín nhiệm, bao gồm Jonan cũng thế. Trung Kỳ trong nội tâm âm thầm cảm khái, đưa mắt nhìn John Hoan kéo cửa lên rời đi, trong nội tâm như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, kỳ thật chính mình lúc trước một lần, đã vô ý thức ở giữa cải biến cái gì a? Nhiệm vụ chính tuyến đã nói, muốn ngăn cản John Hoan uống xong rượu độc, như vậy này đã nói lên, tại chân thật trong lịch sử, tiểu thiếu gia hẳn là tại bữa tối thì bị độc chết. Nhưng lại tại không lâu sau lúc trước, Trung Kỳ tìm đến John Hoan thời điểm, hắn đã bị người trói hảo thả lại, mắt thấy liền là một bộ muốn đương trường qua đời bộ dáng. Căn bản không dùng được rượu độc, cũng đợi không được bữa tối nửa đêm. Duy nhất khả năng chính là, chính mình lúc trước đối với tiểu thiếu gia nói câu nói kia, để cho hắn đối với hộ vệ trưởng nổi lên nghi ngờ. Sau đó hắn liền trực tiếp qua đi hỏi. Về sau đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền, ngược lại là đánh rắn động cỏ. Có lẽ nguyên bản lão vu sư sẽ không chết ở thời điểm này, chỉ là bởi vì John Hoan lầm thao tác, đưa đến kế hoạch nói trước, mà lần này mình cái gì lời nói thừa thãi cũng không có nói. Như vậy kịch vốn hẳn nên hội hướng phía nguyên bản lịch sử quỹ tích đi phát triển, ăn mòn độ tăng lên đến 4%. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Cũng chính là, tiến nhập loại này phó bản, nếu có nhiều lần đọc đương cơ hội, lần đầu tiên tốt nhất là ý đồ xuất hiện lại nguyên bản chủ nhân lựa chọn sao? Không, cũng không nhất định, nói không chừng nguyên bản chủ nhân ngược lại là biết đồ vật ít nhất. Nói thí dụ như, Jonan thậm chí không biết người phản bội là ai, không biết ăn mòn độ như thế nào mới có thể giảm xuống. Lấy phòng ngừa vạn nhất. Còn là tận lực đừng chết a. Tại Trung Kỳ trong nội tâm vừa nghĩ tới đây thời điểm, trước mắt hắn đột nhiên lần nữa hiện ra mảnh lớn số liệu lưu. Nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành Jonan vẫn chưa xong nguyện vọng, điều tra rõ người phản bội thân phận chân thật, sống đến bữa tối bắt đầu trước, đừng cho John Hoan, Jaren uống hạ độc tử. Nhưng rất nhanh, phía dưới kia ba đi liền bắt đầu dần biến nhạt. Sau đó phá toái ra, tại nguyên bổn trên vị trí, nổi lên một nhóm tân chữ viết, giết chết hộ vệ trưởng Kloss, giết chết sở hữu người phản bội, sau khi nguyên lai chết cũng có thể kế thừa phó bản tiến độ sao? Trung Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời trong lòng có rất nhiều tân ý nghĩ, nhưng chỉ là nhìn xem này hai cái nhiệm vụ mới yêu cầu. Hắn muốn nhịn không được phát ra vui sướng. Cùng Jonan mặt mũi chất phác 10 phần không tương xứng tiếng cười. Cái này rất đơn giản nha. Một khi nhiệm vụ bị đơn giản hóa thành đi nơi nào, giết cái gì, giết mấy cái thời điểm, từng cái người chơi cũng sẽ buông lỏng một hơi. Cùng phức tạp tiết lộ, còn có nào không biết như thế nào đạt thành phiền toái nhiệm vụ mục tiêu so sánh. Trả lại là nhiệm vụ như vậy càng đơn giản sáng tỏ, càng có thể điều động người chơi adrenaline. Trung Kỳ lần này không đợi John Hoan đi xa, bởi vì hắn lần này biết tiểu thiếu gia là sẽ không đi mà. Quay lại liền bắt đầu thuần thục trong phòng tiến hành tìm tòi. chỉ dùng hơn một phút đồng hồ thời gian, hắn đã tìm được John Hoan đoản kiếm, giới chỉ, hoài biểu cùng với Jonan phần che tay kiếm. Lần này Trung Kỳ không có mang lên con dấu cùng thư, mà là bắt bọn nó đều đặt ở trong phòng. Đây là hắn muốn nhìn một chút, tại hộ vệ trưởng đạt được những sách này tín, lại không có cầm đến giới chỉ dưới tình huống, có thể hay không gây ra một ít tân đối thoại. Mất đi sợ hãi cùng phẫn nộ, thế giới này với hắn mà nói càng như là một cái trò chơi. Dù cho Trung Kỳ ở trên logic chấp nhận tính nguy hiểm của nó, cũng biết đây là một cái chân thật thế giới, lại đối với cái này không có chút nào cái gì tính thực tế cảm thụ. Trung Kỳ nhẹ nhàng, chậm rãi thở ra một hơi, đem trường kiếm rút xuất. Hắn trực tiếp đem vỏ, kiếm, đao, lưu ở trong phòng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tùy thân mang theo bất tiện cũng không thuận tay. Trung quy hắn không phải là muốn đi ra ngoài luyện kiếm, mà là muốn đi ra ngoài giết người. Không có kéo dài quá lâu, Trung Kỳ mang thứ đó mang hảo, liền trực tiếp ra cửa. Lúc này, John Hoan cũng vẫn chưa đi xa. Có lẽ là bởi vì còn không có trở mặt mà. Ba cái kia đón đến hộ vệ trưởng nhiệm vụ, đến đây nhìn chằm chằm Jonan người cũng còn chưa tới. Bọn họ đại khái cũng là sợ John Hoan đi mà quay lại a. Nhưng Trung Kỳ lại không có nhiều như vậy sợ hãi đáng nói. Con người của hắn nhanh chóng chuyển động, không ngừng nhìn về phía từng cái khả năng có người địa phương. Cước bộ của hắn thả vô cùng nhẹ, hô hấp vô cùng thong thả, không phải là vì để cho người khác nghe không được hô hấp của hắn thanh âm, mà là vì không quấy nhiễu chính mình lắng nghe trạng thái. Hắn mới vừa đi ra này hành lang, liền đã nghe được một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân. Trực tiếp tiến vào cầm Jonan trói lại không được sao? Không được, kia kẻ đần tuy không thông minh, nhưng vũ lực vẫn tương đối mạnh. Ai cái thứ nhất động thủ 8 phần chịu lấy tổn thương. Dù sao ta không muốn bị thương. Ừ, ta cũng không muốn. Khác vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nghe lệnh khiến chính là tới, tới. Nghe được ba người kia phàn nàn cùng nói chuyện phiếm, Trung Kỳ cười lạnh một tiếng, không tiếng động lui vào cách hắn gian phòng gần nhất. Vô cùng may mắn chính là gian phòng này không có khóa lại, bên trong cũng không có ai. Cái này cho hắn giảm đi không ít chuyện. Ít nhất sau khi vào cửa, không cần cầm người ở bên trong đều đánh ngất xỉu hoặc là giết chết. Trung Kỳ trước kia chơi lẻn vào trò chơi thời điểm bình thường chính là như vậy thao tác. Hắn dẫn theo đao, phục ở trên cạnh cửa, thân thể trọng lượng đều áp trên cửa. Tỉ mỉ lắng nghe ba người kia thanh âm, đem thân thể trọng lượng áp trên cửa, là vì phòng ngừa thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước thời điểm. Gặp đột nhiên kìm biến chất cửa trục bình thường cũng sẽ phát ra thanh âm. Cho nên từ vừa bắt đầu tự muốn đem nó chậm rãi đứng vững. Nói như vậy, chỉ cần mở cửa động tác rất nhanh, mở cửa thời điểm cũng sẽ không phát ra quá nhiều thanh âm. Ngoặc kép chấm chấm, dù sao chúng ta ở nơi này đợi liền biến thành một cái có chút lười nhác thanh âm vang lên. Nhìn chằm chằm Jonan Trung Quy so với đối phó cái kia này lão bất tử an toàn. Đây chính là vị chân chính vu sư, không phải là những múa đó hí lừa đảo. Ta cảm thấy có a, tại đây đợi là tốt nhất. Lúc trước bị Trung Kỳ người thứ nhất giết chết cái kia hộ vệ chen lời miệng, vạn nhất đại nhân kế hoạch đã thất bại, chúng ta cũng có lý do có thể giải thích. Dù sao chúng ta không có tham dự vây công Benjamin đại nhân. Đã nói chúng ta chỉ là tại đây lười biếng, bị phạt cũng mạnh hơn chết tại đây. Nếu đại nhân kế hoạch thành công, chúng ta cũng là lập được công, chính phản đều không thiệt thòi. Đây là tốt nhất, đúng vậy a. Trung Quy Jonan không có khả năng đánh thắng được ba người chúng ta. Bên cạnh bị Trung Kỳ chết, cống hộ vệ cũng là đồng ý nói. Người nói có đạo lý a. Nói như vậy, chúng ta vận khí trả lại rất tốt. Vậy là đương nhiên rồi. Nghe ba người thanh âm càng ngày càng gần, sau đó dần dần thay đổi xa. Trung Kỳ khóe miệng không tiếng động dơ lên lấy. Hắn một bà kéo mở cửa phòng, không chút do dự trực tiếp ra khỏi phòng, dơ lên trường kiếm, xương ngấn bao trùm trong ba người. Có một cái tương đối lớn tuổi chính là hộ vệ nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Liền theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hắn từ vừa bắt đầu liền không có nghĩ qua. Jonan sẽ có rời đi John Hoan gian phòng. Mai phục tại nơi này tính khả năng. Cho nên hắn cũng gần như không có bất kỳ lòng cảnh giác. Bởi vậy, ngay tại hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc trong chớp mắt. Nhất đạo xương ngấn liền thẳng tắp chém về phía đầu lâu của hắn. Băng bạch sắc dấu vết từ gương mặt vì tiếp xúc điểm nhanh chóng khuếch tán ra. Trong chớp mắt che đầy tất cả đầu lâu. Để cho hắn phát không ra mảy may động tĩnh. Cũng tiếp tục hướng xuống lan tràn hai người khác nghe được âm thanh lạ. Nhao nhao cảnh giác đưa tay vươn hướng bên hông vũ khí. Nhưng thậm chí không chờ bọn họ quay đầu lại. Bọn họ liền cảm giác cái ót mát lạnh. Lập tức cả người liền mất đi ý thức. Ăn nữa ta một lần chính nghĩa bối thứ. Trung kỳ chậm ba cái nửa nhịp không chỉ cảnh cáo âm thanh lúc này mới chậm chạp truyền đến. Tỳ biến hóa đồ vật có rất nhiều. Nhưng người ăn bối thứ mệnh vận là sẽ không thay đổi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.